Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 6, đối thủ Mỹ Nam, góc truyện audio.com. Vài phút sau sự kiện tích điểm, Victor mới nhận ra chân tướng. Bạn học Victor chạy bán sống bán chết, đi đường cũng dán cả vào góc tường, vừa đi vừa cúi đầu tìm kiếm cái khe nứt vừa người mình để chui xuống. Đến lúc về được đến phòng, lại bị bạn cùng phòng nghe tin xúm lấy, mạnh mẽ cướp đi bức ảnh Tyler mà cậu lén chụp được. Đúng, chính là chụp trộm, lọt vào ống kính là một bên mặt của Tyler. Hắn hơi cúi đầu xem xét giá sách ở tầng dưới cùng. Hai mắt khi chăm chú trông có vẻ vô cùng thâm thúy. Bạn cùng phòng sờ cằm. Hừ, không bị kính che đi mới phát hiện. Màu mắt này đúng là hiếm thấy. Huyết thống ở đâu vậy? Chắc không phải của liên minh Victor ngồi sóng vai với cậu ta xem bức ảnh. Nói rằng, tinh hệ của liên minh không có dòng họ nào có đôi mắt vàng óng vậy cả. Có thể là di dân, bị bệnh về mắt hoặc là biến dị. Nói vậy tứ gia là di dân hoặc là bị biến dị chăng? Bạn cùng phòng như có điều suy nghĩ nói. Victor mờ mịt hỏi, tứ gia là ai? Bạn xấu xua tay nói. Cậu không xem thi đấu eSports thì không cần biết. Nào nào, chúng ta tiếp tục tám về nam thần của cậu đi. Tứ gia không những không phải là huyết thống của liên minh. Thậm chí còn không phải huyết thống của vũ trụ bọn họ nữa kìa. Trước đó đã nói, Tyler Odin là con lai của tinh linh và mị ma. Xác suất sinh ra con lai của hai chủng tộc này, để hình dung chính là xác suất sao hỏa đụng mặt trăng. Lý do thì, đại loại là tinh linh và mị ma đều căm ghét xem thường lẫn nhau. Hai chủng tộc mị ma và tinh linh có điểm chung lớn nhất chính là chỉ số sắc đẹp vô cùng cao. Có thể đụng thủng trời ấy chứ. Điểm khác biệt lớn nhất của họ lại là, tinh linh vô cùng chung thủy. Cả đời chỉ có một bầu bạn. Mị ma thì lại cực kỳ phóng túng bừa bãi. Bằng cách mê hoặc người bị hại sau đó hấp thụ tinh khí để sống. Một bên là bạch liên hoa. Một, thanh thuần không làm ra vẻ. Một bên là hồ ly tinh lẳng lơ ti tiện. Có thể tưởng tượng ra, hai bên dù có nhất thời yêu nhau say đắm. Kết hợp lại thành một gia đình thì cuối cùng cũng không được trọn vẹn. Bởi thế lỡ mà có sinh được con lai, cũng sẽ không có được tuổi thơ hạnh phúc như cha của Tyler vậy. Cha của Tyler chính là đứa con lai lỡ mà đó. Nam mị ma nham hiểm xảo trá kết hợp với công chúa tinh linh tiếng tăm lừng lẫy sinh ra đứa con kế thừa tính cách bên nội. Ở bên ngoài ăn chơi. Phiêu bạt khắp nơi, làm cho mẹ Tyler, một cô gái bán tinh linh đáng thương, trầm cảm mà chết. Tyler khi còn bé thì có tí phản nghịch, xem thường cách làm vô trách nhiệm của cha mình, nhưng đối với mẹ hắn cũng thấy chỉ tiếc mài sắt không nên kim. 2. Cho rằng một người sống dựa vào tình yêu, nhân sinh cách cục. 3. Quá nhỏ, từ nhỏ hắn đã thấy bạch liên hoa rất đáng thương, lẳng lơ ti tiện thì lại càng đáng trách. Sau khi có thể tự lực cánh sinh, nỗ lực sống sót, Tyler nhỏ liền khịt mũi coi thường thân phận hỗn huyết cực kỳ quý hiếm này của mình. Ngay cả màu mắt của mình cũng thấy không vừa ý. Hắn không thích có kẻ không ngừng theo dõi đặc thù của chủng tộc mình. Vậy nên bình thường Tyler luôn đội mũ trùm và đeo mặt nạ. Không chỉ để che đi gương mặt của Bùi Nhung, mà còn là một thói quen duy trì không làm người khác chú ý. Khán giả chỉ có thể thấy đôi mắt vàng óng của hắn. Đôi mắt này khi không ở trạng thái chiến đấu thì luôn có vẻ biếng nhác mà thong dong. Tư thế của Tyler cũng rất tùy ý, giờ phút này hắn đứng trên sàn đấu. Trước mặt là đối thủ vòng bán kết 16-8 một tên tuần du già, người dẫn chương trình đi xuống sàn đấu. Bắt đầu từ vòng bán kết này, bình luận viên đều là một nam một nữ hợp tác cố định. Lúc này, nam bình luận viên bật mic nói, xin chào các vị khán giả, tôi là lão nghề, nữ bình luận viên, tôi là tiểu tí, nam bình luận viên, chào mừng đến với hiện trường của vòng bán kết eSports 16-8, đây là trận đấu thứ hai, tuyển thủ số 419 đấu với tuyển thủ Hoa Suy Hoa. Nữ bình luận viên, hiện tại hai vị tuyển thủ đều đứng ở trên sân. Chúng ta có thể nhìn thấy song phương đều trong trạng thái sẵn sàng đón địch. chuẩn bị tác chiến, ống kính xin lại gần một chu túa. Theo tiếng thán phục của cô, trên màn hình lớn phân biệt phóng to hai phân cảnh. 4. Làm cho khán giả không khỏi rít gào. Đôi mắt và khí chất của tứ gia Tyler luôn là điểm nóng để người ta thảo luận. Tạm thời không đề cập đến, hoa suy hoa đối diện hắn cũng là một mỹ nam rất nổi tiếng. Tóc quăn vàng kim cột trên đỉnh đầu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vũ hội màu bạc, mình mặc giáp da bó sát người phối với áo choàng phác họa ra dáng người gầy gò. Nam bình luận viên, hai vị tuyển thủ quả nhiên danh bất hư truyền, đều là tuyển thủ có chỉ số nhan sắc vô cùng cao nha. Nữ bình luận viên, đều là loại hình đẹp trai có khí chất, chân dài 1m8, đều sống chết không chịu lộ mặt. Nam bình luận viên, chúng ta tạm thời không thể đánh giá được chỉ số sắc đẹp. Thế nhưng thực lực của hai bên ra sao? Rất nhanh sẽ có đáp án. Đếm ngược bắt đầu, trước khi thi đấu, bình luận viên có trách nhiệm giới thiệu bối cảnh của hai bên. Tuy nhiên trong lúc họ đang đùa về việc dự đoán kết quả thắng thua của hai tuyển thủ, trên khán đài lại đang hò hét liên thanh, vài khán giả nữ có thể nói là quá khích, đây là do hoạt động trên sân còn hấp dẫn người ta hơn bình luận viên. Tyler mặt đối mặt với vị mỹ nam kia, ban nãy quý ngài hoa suy hoa vèn áo choàng lên, anh tuấn tiêu sái nhảy xuống từ trên sân khấu, lúc ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm một nhành hoa hồng đỏ. Khán giả, Tyler, lạnh lùng, JPG, hoa suy hoa nhẹ nhàng vươn tay lấy bông hồng xuống, yêu nhã thổi một hơi, cánh hoa đỏ tươi bỗng bay là tà, hóa thành vô số mảnh vỡ trôi về phía ngoài sân đấu. Khán giả, Tyler, lạnh lùng, JPG, 10 giây đếm ngược, đối thủ của Tyler vẫn còn đứng đó làm trò. Hoa suy hoa tao nhã cúi chào đối thủ, rút ra đoạn kiếm bên hông. Kiếm của tôi là do đại sư Molotov chế tạo, tên là Lyra, nam, anh ta thu kiếm vào vỏ. Lại lấy trường cung sau lưng xuống cung của tôi có được từ thủy yêu tinh Vương Đình. Tên là Ophiuchus, 6, xin được chỉ giáo nhiều. Một vài khán giả là fan lập tức kích động hò hét. Hú hú hú, đẹp trai siêu siêu đẹp trai. Tyler khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không hứng thú nói. Ồ, khán giả lập tức phản bội. Tứ gia ngầu quá một tháng này. Tyler đã hiểu rõ việc khán giả ở thời đại này căn bản không có cái gọi tiết tháo. Thờ ơ không chút cảm động rút ra đoàn đao và chủy thủ của mình. Lạnh nhạt nói, Khải ca, Sâm Tịch, mặc dù chỉ là việc phản ứng lại đối thủ, đây cũng là lần đầu tiên hắn để lộ ra ngoài dáng vẻ chiến đấu. Để khán giả có thể nhìn thấy tư thế bất động, từ trước đến nay tay phải hắn luôn cầm kiếm, tay trái cầm chủy thủ, bởi vì tay phải của hắn linh hoạt hơn, có thể đảm nhận được các động tác chém, đâm, cắt, khều, tay trái thì lại nhanh và mạnh, càng thích hợp làm động tác nắm ngược chủy thủ. 7. Trong tình huống bình thường, chủy thủ dùng để đâm, tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, khóa chặt vào con mồi của mình, đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu, tất cả âm thanh bên ngoài sân đấu đều bị chặn lại. Tuyển thủ dự thi lập tức tiến vào hình thức chiến đấu. Giây thứ nhất nam bình luận viên đã hô lên, xung đột bùng nổ, vừa mới bắt đầu đã xung đột kịch liệt. Hoa suy hoa nhảy ra khỏi vòng tròn xạ kích trên không? Là thiên phú xạ kích trên không? Vừa mới giao thủ, hai người đã đổi kỹ năng thông thường. Tyler trở tay tập kích hoa suy hoa tạo thành thương tổn. Mũi tên thứ nhất của hoa suy hoa thất bại. Tiếp đó, hoa suy hoa ngay lập tức bay vút về phía sau. Áo choàng như đôi cánh mở rộng. Cả người ở trên không kéo căng trường cung hoa lệ. Dây cung khẽ vang, cùng lúc đó, nơi hắn nhắm vào, Tyler đột nhiên biến mất, số 419 đã dùng Stealth. 8, đây là lần đầu tiên trên võ đài một chọi một hắn sử dụng kỹ năng Stealth. Hắn đang chờ hoa suy hoa rơi xuống đất sẽ tập kích sao? Thời gian trên không của hoa suy hoa là 4, 7 giây, anh ta rơi xuống rồi. Ngoài ý muốn là, anh ta không chiếm cứ nơi có địa thế cao. 419 cũng không chọn lúc này để tập kích. Hoa Suy Hoa nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng, nhắm hai mắt lại, sau đó lộ ra vẻ mặt cẩn thận lắng nghe. Trên trán y, mơ hồ lấp lánh dấu hiệu hình con mắt. Tâm nhãn thuật, kỹ năng thăm dò ẩn hình của chức nghiệp hệ cung thủ. Tuyển thủ Hoa Suy Hoa có thể trước khi số 419 tập kích. Nhìn thấu tàng hình của hắn không? Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua. Hoa Suy Hoa một tay cầm cung, một tay nắm lấy ba mũi tên, nhẹ nhàng đặt trên dây cung. Bỗng nhiên, nữ bình luận viên hô to, là tập kích trên không? Bóng dáng Tyler bỗng nhiên thoáng hiện ra giữa không trung. Chủy thủ trong tay như răng nanh sắc bén, đột một lao về phía con mồi. Hoa Suy Hoa vội vã xoay người, trường cung đỡ lấy mũi kiếm, tay phải cực kỳ linh hoạt xoay ngược lại, cầm ngược mũi tên đâm về phía Tyler. Tyler cúi người, bỗng nhiên biến mất trước mắt Hoa Suy Hoa, là động tác thu người xoay tròn vô cùng nhanh, giống như đã từng luyện tập khiêu vũ, trong nháy mắt đã xoay đến bên cạnh Hoa Suy Hoa. Chủy thủ sắc bén lần thứ hai gần như kề sát cổ Hoa Suy Hoa. Ngay sau đó, Hoa Suy Hoa chống trường cung trên đất, vừa vặn có thể mượn lực làm một cú đá quét chân. 9. Đẩy lui, 419 đã bị Hoa Suy Hoa dùng kỹ năng đá quét chân đẩy lùi lại khoảng 5 mét. Tập kích thất bại, hiện tại quyền chủ động đã trở lại trong tay Hoa Suy Hoa. Chờ một chút nữ bình luận viên, tập kích thành công. Hai người đánh giáp lá ca trong một chốc rồi cùng lúc tách ra. Tyler lần thứ hai quỷ thần không hay biến mất trong cảnh ảo xung quanh. Tay Hoa Suy Hoa rũ xuống. Lúc này khán giả mới nhìn rõ. Bên trong bàn tay trái của y bị cắt thành một đường máu hẹp dài. Làm cho y không kìm được mà run rẩy. Nữ bình luận viên, là do cú xoay tròn ban nãy. Đừng quên tuyển thủ 419 còn có một thanh đoản kiếm. Nam bình luận viên, động tác vừa rồi vô cùng hoàn mỹ ngoạn mục, hiện giờ tuyển thủ Hoa Suy Hoa đang rơi vào tình thế hết sức bất lợi. Là tuần du giả thuộc hệ chức nghiệp cung thủ, sau khi tay trái đã bị thương, anh ta liệu có thể lật ngược tình thế hay không? Sân đấu lần thứ hai rơi vào im lặng, Hoa Suy Hoa đứng giữa bãi cỏ bằng phẳng, nghiêm khắc mà nói, sân đấu được lựa chọn ngẫu nhiên lại càng có lợi cho cung thủ. Còn đối với sát thủ, thì lại thiếu đi nơi ẩn nấp, thế nhưng Hoa Suy Hoa bỗng phát hiện, cho dù y có dùng kỹ năng trinh sát cũng không phát hiện được bóng dáng Tyler. Hắn nấp trong bóng của tảng đá, hay là bên trong bụi cỏ dại nào đó, hoặc là sau lùm cây xa xa. Chú thích, 1. Bạch Liên Hoa, chỉ những người ngây thơ trong sáng như hoa sen trắng. 2. Nguyên văn Hentai Bouchengang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phí với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác. Mong muốn họ được tốt hơn. 3. Nhân sinh cách cục Zen Sơn Cư Du, có thể hiểu là bạn muốn vươn tới vị trí nào, hoặc tư tưởng của bạn đã đạt đến tầm cao nào, hoặc trình độ của bạn ở mức nào. Vị trí khác nhau, môi trường xung quanh, trình độ con người khác nhau. Nói cách cục của bạn nhỏ, là nói ánh mắt bạn thiển cận. Có một số việc không nhận thức nổi, đều chỉ ghi nhớ lợi ích của bản thân, vì cái nhỏ mà mất cái lớn. 4. Hình minh họa. 5. Chòm sao thiên cầm, tiếng Latin, Lyra, là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại. Mang hình ảnh cây đàn lia. 6. Chòm sao xà phu, tiếng Latin, Ophiuchus, là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại. Mang hình ảnh người chăn rắn. Xà phu. 7. Hình ảnh minh họa, bình thường là cầm thuận. 8. Nguyên văn tiềm hành chiên sinh, tên Sphiu trong uôn ó của Crab. GT, lén lút, vụng trộm, gión rén. 9. Nguyên văn tiên thối biên tui, một thế đá trong tán thủ. Võ chiến đấu tay không tự do. Bonus thêm fan art của Tyler. Du lập phương, du cách chương.